Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, ta cần bể cá lớn. Hồng Liên Hoa đường đi, chính vào giữa trưa, trên đường phố người đến người đi, có tiểu thanh niên tình lữ dắt tay dạo phố, lớn vung thức ăn cho chó. Có bận rộn dân đi làm dám đi lên lớp trên đường. Thỉnh thoảng mắt nhìn đồng hồ thời gian, rành giật từng giây, cũng có ăn no cơm trưa trong lúc rảnh rỗi đi tải trên đường cái dạo phố người. Hoặc là tiến về công viên muốn đi chơi cờ tướng đại thúc đại gia. Dáng vẻ khác nhau người phác họa ra xã hội hiện đại bận rộn cùng náo nhiệt. Phồn hoa nhiều kiêu diễm thời đại mới. Vương Bình mang theo U Vương xuyên thẳng qua trong đám người. Trên đường đi cười cười nói nói, U Vương thanh thuần thiếu nữ khuôn mặt, cho dù là tại cái này như nước chảy trong đám người đồng dạng nhìn chăm chú. Hấp dẫn quá khứ người qua đường ngoái nhìn, ghé mắt, mỗi lần nhìn thấy cùng U Vương trò chuyện vui vẻ Vương Bình. Những người đi đường không phải đáp lại hâm mộ chính là đáp lại mỉm cười. Tại những người đi đường trong mắt, Vương Bình cùng U Vương giống như là tình lữ, nhưng lại không giống, giống như là nhiều năm hảo hữu, cho người ta cảm giác rất kỳ diệu. Nhóm chúng ta đây là định đi nơi đâu? U Vương thân mang lấy quần ngắn ngắn tay, đầu đội mang theo một bộ mặt trời kính mát, trang điểm thời thượng nhưng lại không hiện yêu diễm, cho người ta thanh tỉnh thoát tục. Trước đây không lâu Vương Bình nói muốn dẫn tự mình đào giã tình thao. Mỹ danh nó nói làm quỷ cũng phải làm cái nhàn nhã quỷ. Phải học được hưởng thụ sinh hoạt. Đừng suốt ngày tại chỗ hắc ám. Vương Bình sở dĩ nói như vậy. Kia là gần nhất cùng U Vương nói chuyện phiếm nhiều 20. Chậm rãi đến hiểu U Vương yêu thích cùng bình thường sinh hoạt tác phong. U Vương nói cho Vương Bình. Mình bình thường đều là ở tại nhà, chân không bước ra khỏi nhà. Hiển nhiên một tên Hikikomori đại học chính quy tốt nghiệp mặc vua hải tặc bạch sắc ngắn tay lam. Sắc quần đùi nhàn nhã trang điểm Vương Bình, hướng về phía U Vương nhếch miệng cười. Đi hoa, chim, cá, sâu thị trường, chớp chớp mỹ lệ ánh mắt, U Vương nổi lên nghi hoặc. Đào giã tình thao là chuẩn bị để cho mình trồng chút hoa chim sao? Xã hội hiện đại, quả thật có rất nhiều người dựa vào nuôi một ít rùa đen. Hoa cỏ đến bồi dưỡng tình cảm sâu đậm hun đúc tâm cảnh. Ngươi là muốn ta nuôi chim? U Vương tận lực hướng ô phương diện suy đoán. Hai người quan hệ qua lại đã có hơn một tháng. Nàng cùng hắn có thể nói hiểu rõ. Có nhất định hiểu. Đương nhiên đây không phải biết, cái biết để là đơn thuần hiểu rõ. U Vương rõ ràng muốn đuổi theo Vương Bình ý nghĩ, nhất định phải tại ô phương diện nghĩ, hoặc là thanh kỳ phương diện muốn tiến về hoa, chim, cá, sâu thị trường. U Vương có thể nghĩ đến ô chính là nuôi chim. Ngươi hiểu được, Vương Bình tựa hồ nhìn ra được U Vương nói bóng gió. Cười hắc hắc vài tiếng. Tiểu Diệp a, ta làm sao có thể để ngươi nuôi chim đâu. Cái này đồ vật chính là mỗi ngày mở ra há miệng. Chờ lấy ngươi cho nó ăn no. Không thích hợp đào giã tình thao. Kia nhóm chúng ta là muốn đi bên kia mua hoa. Vẫn là mua. U Vương đem mái tóc đẩy đến sau tai. Nhóm chúng ta đi hoa. Chim, cá, sâu thị trường. Không nhất định là phải tốn chim trùng. Vương Bình nháy xuống mắt trái. Ra vẻ thần bí. Đợi đến ngươi liền biết rõ. Không bao lâu. Hai người đến hoa. Chim. Cá. Sâu thị trường. Vương Bình nhìn quanh xuống náo nhiệt thị trường. Tìm tới. Nhóm chúng ta qua bên kia. Lâm đến mức Bình chỗ tìm tầm nhìn. Nâng lên cái cổ trắng ngọc. U Vương nhìn chăm chú lên Vương Bình đưa đến nhà này cửa tiệm cửa trước trên chiêu bài song tử cá. Bơi nhà trong tiệm bên trong, một từng cái kính bể nước, trong đó có cá cảnh nhiệt đới, cá vàng các sắc loài cá. Nghiễm nhiên là một nhà bán cá cửa hàng, U Vương lệch ra xuống đầu, mắt lộ ra hoang mang. Đây là muốn tự mình nuôi cá sao? Cá có cái gì ô sao? U Vương nghĩ, tìm tới tự có thể cùng ô nhấc lên bên cạnh thông tin. Tựa hồ ôn cá có thể bổ sung nam nhân tử tôn số lượng. U Vương suy nghĩ lung tung thời điểm. Vương đi đến trong tiệm. Lão bản, có bể cá không? Ta cần bể cá lớn thả trong nhà loại kia. Vương Bình giang hai tay ra khoa tay múa chân xuống bể. Cá lớn nhỏ, 1m5 dài bể cá sao? Có, lão bản chỉ cách đó không xa một cái bể cá. Vừa vặn phù hợp Vương Bình cần thiết quy cách. Lão bản, ta nói là rộng 1m5, không phải dài 1 thước rưỡi, dài tối thiểu đến 3m. A, dài 3m bể cá. Vị khách nhân này, ngươi là muốn nuôi cá mập vẫn là cá sấu? Lão bản ánh mắt trợn to, cùng châu mục, dọa yêu to một tiếng dài 3m bể cá. Nói như vậy đều là cửa hàng cơm trang hoàng mới dùng. Dù sao cái này coi trọng vật chất xã hội, giá phòng mỗi năm chướng, hoa đại lượng tiền chỉ có thể mua cái căn phòng. Ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì tại căn phòng thả cái siêu bể cá lớn. U Vương nói gì, đôi mắt đẹp lấp lóe cổ quái. Vương Bình không phải là muốn để tự mình nuôi cá sấu đi. Lão bản, ngươi nói trước đi một cái ngươi có hay không ta muốn bể cá? Có, có, lão bản mang Vương Bình đi đến trong tiệm dựa vào sau vách tường chỗ. Một cái cự bể cá lớn, dài 3m bể cá trực tiếp chiếm cứ cả mặt vách tường. Trong đó có từng đầu đủ mọi màu sắc cá, xinh đẹp cực. Bể cá còn có các loại giả san hô, pho tượng, tạo dựng thành một bức to lớn dưới nước vương quốc. Vương Bình ngắm nghía bể cá, hài lòng gật đầu, liền muốn cái này, đem bể cá cá cùng vật phẩm trang sức cũng thanh không đi. Đối ta mua cái này bể cá lớn, lão bản ngươi đưa hàng tới cửa. Vị khách nhân này, ngươi nhìn ta con cá này bao nhiêu xinh đẹp a. Bể cá này nguyên bộ con cá rất dễ nhìn, nếu không ngươi liền con cá mua một lần. Ta chỉ cần bể cá, không nuôi loại này cá con, sợ nuôi đồ vật đem cá cũng cho ăn. Ấy, cũng cho ăn, khách nhân ngươi sẽ không thật sự là muốn nuôi cá mập à. Ngươi nếu là muốn mua cá mập, ta bên này cũng bán à, không trải qua đặt hàng. Thế nào, ta tính toán cái tiện nghi giá. Ngươi muốn cái gì cá mập có thể nói với ta. Ai nói ta muốn nuôi cá mập? Vậy ngươi đây là muốn nuôi cá sấu, vẫn là thực nhân ngư sao? Lão bản, ta không nuôi cá à. Lão bản, ngoặc kép chấm hỏi, không nuôi cá, vậy ngươi bán cá vạc làm gì? Bày biện chơi, mua cá vạc không nuôi cá. Kia nuôi cái gì? Bình đầu ca, lão bản suy đoán. Như thế cái bể cá kính là cương hóa, không nuôi cá lời nói khẳng định là nuôi hung mãnh động vật. Sư tử là nuôi không? Hung mãnh cỡ nhỏ động vật cũng liền bình đầu ca. Ta không nuôi cá, cũng không nuôi động vật. Vương Bình đánh giá bể cá thỉnh thoảng khoa tay múa chân. Không có đi xem lão bản, thuận miệng hồi phục câu. A, không nuôi cá, không nuôi động vật. Vậy ngươi muốn bể cá tại nha, nuôi quỷ a? Lão bản sạm mặt lại, trêu ghẹo nói. Vương Bình thu tầm mắt lại, quay người nhìn về phía lão bản. Đối ta, nuôi quỷ, lão bản, ngoặc kép, OVO, giờ này khác này, lão bản biểu lộ cùng cái này vẻ mặt biểu lộ không khác biệt. Cùng lúc đó, U Vương kinh ngạc, đôi mắt đẹp lấp lóe giật mình. Quả nhiên tiểu U ý nghĩ không có cách nào đi phỏng đoán. Cho dù đến tầm nhìn, nàng đều không có suy đoán. Trong lúc nhất thời, U Vương cổ quái sắc mặt, người khác đào giã tình thao là làm vườn thảo chim trùng. Tiểu U để cho mình đào giã tình thao là nuôi quỷ. Xem cái này xu thế, là dự định để cho mình nuôi cái quỷ nước a. Nghĩ đến một cái trong hồ cá 3 cái quỷ nước bơi qua bơi lại. sau đó mỗi ngày định thời gian cho ăn. Hình tượng này nói không nên lời thao đản. Lão bản, nhớ kỹ đưa đến cái này địa chỉ A. Ngày mai đưa tới, rời đi bể cá cửa hàng. U Vương nhịn không được hỏi hướng Vương Bình. Tiểu ô, ngươi đây là dự định để cho ta nuôi quỷ nước đào giã tình thao. Tiểu Diệp không tệ lắm, theo kịp ta não mạch kín A. Thật đáng mừng, U Vương giờ khóc giờ cười. Ta mặc dù là quỷ, nhưng là mỗi ngày nhìn chăm chăm một người dáng dấp kinh khủng quỷ nước. Chỗ nào có thể đào giã tình thao A, tâm tình cũng hỏng bét đi. Vương Bình lắc đầu, ai nói ta để ngươi nuôi kinh khủng quỷ nước, ta là để ngươi nuôi cái tiểu la lị quỷ nước A. Ngươi nghĩ A, mỗi ngày về nhà liền thấy bể cá có cái tiểu la lị ở bên kia đi ở A đi ở. Ngươi cho nàng cho ăn, tiểu la lị quỷ nước còn có thể với ngươi bán một chút manh. Ở bên kia khạc nước, cho ngươi biểu diễn tiểu la lị cá chép vượt long môn. Tốt bao nhiêu a, tâm tình cũng mỹ lệ a. Nói, Vương Bình lộ ra kia miệng đầy trắng tinh hàm răng, rực rỡ nụ cười như ánh mặt trời. Đi đi đi, nhóm chúng ta đi bắt cái tiểu la lị quỷ nước đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.